Tình sắc dụ hoặc, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, đàn ông đêm nay có thể ở trên tàu biển chở khách chạy định kỳ không phú tức quý. Đừng tưởng rằng là phụ nữ liền có tư cách hầu hạ bọn họ. Nếu đã sớm bị đàn ông chơi thành mộc nhĩ đen, tôi khuyên cô nên sớm một chút trở về tắm rửa ngủ đi. Một cô gái khác cười trêu nói. Cô đối diện Tiếu Dao, lúc này thậm chí dang rộng hai đùi ra, làm cho người thấy rõ ràng hoa huy. Tê cô phấn nộn đẹp đẽ, chỉ tiểu huyệt thế này, mới có tư cách đêm nay ở trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tiểu huyệt xinh đẹp như vậy, cô gái đương nhiên phải đắc ý, chủ quản phòng nhìn chằm chằm Tiếu Dao. Thấy cô còn chưa động thủ cởi quần áo, sắc mặt trầm xuống, là mộc nhĩ đen thì cút nhanh cho tôi. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Các cô gái này đều là vì tiền. Ở trong mắt bọn họ không đáng một đồng. Cũng không đáng tôn trọng. Cho nên, chủ quản phòng đối với các cô luôn luôn không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Tiếu Dao hít sâu một hơi. Rốt cuộc động thủ cởi váy xuống. Lúc sau, cởi quần lót, là Bạch Hổ. Một vị nhân viên công tác kinh ngạc cảm thán nói. Ông trời, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Bạch Hổ. Lại đẹp như vậy, bộ phận sinh dục của người nữ không mọc lông mao gọi là bạch hổ nữ. Bộ phận sinh dục của Tiếu Dao, mặt ngoài thoạt nhìn thịt đô đô, bởi vì không có một cây lông tóc nào, có vẻ cực kỳ bóng loáng non mịn, khe hở đặc biệt nhỏ, cơ hồ không nhìn ra môi âm hộ nho nhỏ, hạ thể giống như của đứa trẻ. Tiếng nhân viên công tác, làm lực chú ý của đa số đều dừng ở hạ thể Tiếu Dao. Sắc mặt chủ quản phòng lần này hơi tốt lên. Ngồi trên đi, dạng chân ra để tôi xem. Tiếu Dao thật sự cảm thấy khuất nhục, nhưng cố tình nơi này không ai thấy như thế. Nghĩ đến Thanh Chi uy hiếp, cô không có cách nào, chỉ có thể ngồi ở trên ghế, chậm rãi dang hai đùi. Quá đẹp, chủ quản phòng có bao nhiêu lâu chưa ca ngợi cô gái ở đây. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu còn là người mới, sau lại mấy năm nay. Cái dạng gì hạ thể mà cô chưa thấy qua, chính là không nghĩ tới. Ngay cả người tinh tế như chủ quản phòng, thế nhưng cũng nhịn không được tán thưởng. Bộ phận sinh dục của Tiếu Dao đẹp bao nhiêu? Có thể nghĩ, môi âm hộ nho nhỏ giống như hai mảnh cánh hoa. Giờ phút này còn bổn phận bao lấy âm hạch nhỏ bên trong. Bao đến gắt gao, đến nỗi cửa tiểu huyệt, lúc không có dị vật xâm lấn, nó gắt gao khép kín. Thật sự thẹn thùng, chủ quản nhịn không được vươn tay, xẹt qua trên môi âm hộ Tiếu Dao. Tiếu Dao hoảng sợ, cuống quýt khép hai đùi lại. Chị muốn làm gì? Chủ quản không nói chuyện. Sau khi đứng thẳng người, việc công xử theo phép công nói. Tuyển lên trên, lập tức có nhân viên công tác tới đánh số đăng ký lên trên cho cô. Lúc này Tiếu Dao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh từ trên ghế xuống. Nhặt lên quần áo của mình, không cần mặc, sang chỗ kế bên thay quần áo. Quần áo ở đây một thứ cũng không được mang đi. Chủ quản lạnh lùng nói, làm như vậy mục đích là để ngừa vạn nhất có người giáp tâm bất lương, mang theo vũ khí gì đó vào. Chờ tới đại sảnh kế bên, Tiếu Dao rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy Thanh Chi. Cô đã chọn quần áo. Quần áo ở đây, tất cả đều là váy nhỏ tình thú gợi cảm. Có cái xẻ tà ở đầu V, có cái xẻ tà ở hạ thể. Dù sao cũng để bị đàn ông làm. Tất cả đều vì phục vụ đàn ông trong đêm nay. Thanh Chi chọn một bộ váy ngắn ren màu đen. Đầu V, hồng hồng dưới sự phụ trợ của màu đen ren càng thêm kiều nộn đẹp. Nơi hạ thể cũng là xẻ tà. Nhưng mà, cô thực thông minh mà dùng một cái giải lụa nhỏ cột lại. Làm đàn ông có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh bên trong. Rồi lại thấy không rõ lắm. Ăn mặc như vậy, so với những cô gái liếc mắt một cái liền nhìn thấy hạ thể, càng có vẻ thần bí mà có sức dụ hoặc. Nghe nói đêm nay còn có đại nhân vật ở đây, để xem cô có năng lực một hơi nuốt hắn và Quân Dạ Huyền hay không nha. Thanh Chi ở bên tai cô nhỏ giọng ném xuống vài câu. Lúc sau, cùng mấy cô gái đi rồi. Cách chương.